Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Shisui Mangekyo Serinyan. Orochimaru nguyên bản lấy là Yamanaka Vie sẽ ở lại thôn cùng Hatake Sakumo cùng một chỗ đối phó đệ Tam Hokage, thật không nghĩ đến Yamanaka Vie vừa rời đi không lâu, lại trở lại, còn dẫn hắn đệ tử bảo bối. Vì sao Kun, ngươi tại sao trở về? Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ ở lại thôn đây. Orochimaru hỏi thẳng, đúng như vậy, trước Shisui Seragon bị Danzo cướp đi, ta vừa mới giúp hắn cầm về. Yamanaka Vie thuận miệng giải thích đến. Orochimaru nghe vậy gật đầu một cái. Hắn biết rõ Yamanaka Vie đối với. Đúng, tên đệ tử này coi trọng. Làm ra việc làm cũng không kỳ quái. Orochimaru-san, làm phiền ngươi giúp dọn ra một gian phòng thí nghiệm đến. Ta muốn giúp Shisui đem con mắt cấy ghép trở về. Orochimaru lập tức mệnh lệnh căn cứ người đi dọn. Dẹp, chỉ chốc lát liền sửa sang lại ra một gian không cần phòng thí nghiệm. Cùng Orochimaru chào hỏi sau. Yamanaka Vie mang lấy Shisui đi Orochimaru trong trụ sở một gian khác phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Yamanaka Vie không có lập tức bắt đầu giúp Shisui cấy ghép Seragon, mà là cùng Shisui giải thích lên Mangekyo. Mới đầu Yamanaka Vie nói Shisui đều biết rõ. Có thể đang nói đến Mangekyo trên còn có Mangekyo Serinyan thời gian. Shisui có chút mộng. Yamanaka Vie nói hết thảy các thứ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Từ Yamanaka Vie tự thuật trong, Shisui mới minh bạch cái gọi là Mangekyo Serinyan là cái gì. Nhưng hắn cũng không minh bạch. Yamanaka Vie nói cho hắn biết những lời này rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vì Shisui rất rõ ràng bản thân không có gì anh chị em. Cha mẹ của hắn mất sớm. Hắn từ nhỏ tại gia gia của hắn Uchiha Kagami bên người lớn lên. Yamanaka Vie nhìn Shisui biểu tình liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Yamanaka Vie cũng không có tại giấu lấy dịch lấy. Từ quyển trục trong lấy ra Uchiha Kagami Seragon. Shisui, đây là ngươi ông nội Seragon. Đôi mắt này tuy nhiên vẫn là tam câu ngọc. Nhưng là ẩn chứa trong đó nhãn lực đã có thể cùng Mangekyo sánh bằng. Ta định dùng đôi mắt này giúp ngươi mở ra Mangekyo Serinyan. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Yamanaka Vie nói Shisui sững sốt. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Vie cư nhiên sẽ có ra ra của hắn con mắt. Một lát sau, Shisui hướng Yamanaka Vie hỏi. Lão sư, ngài là từ nơi nào được đến ông nội của ta con mắt? Yamanaka Vie cùng Shisui nói mắt sáng con. Ngươi lai lịch. Shisui vẻ mặt trở nên có chút đau thương. Lại là Danzo bọn họ. Ông nội của ta cùng bọn họ tốt xấu là chiến hữu. Bọn họ cư nhiên. Chấm ngoặc kép. Được. Danzo đã chết. Không cần phải bởi vì là một người chết ảnh hưởng tâm tình. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Có nguyện ý hay không dùng gia gia của ngươi Seragon mở ra Mangekyo? Lão sư. Trừ cái phương pháp này. Có còn hay không khác? Đừng, phương pháp nhượng mắt ta tiến hóa. Shisui đối với, đúng, sử dụng ra da mình con mắt mở ra Mangekyo Serinyan có chút bài xích. Không có, ta một cái biện pháp khác chỉ có thể bảo đảm mắt ngươi không đến nổi mù. Không thể giao phó cho ngươi mạnh hơn nhãn lực. Yamanaka Vie trực tiếp đem có quan Mangekyo tiến. Hóa sự tình nói cho Shisui. Yamanaka Vie giọng nghe rất đạm mạc. Một bộ toàn bằng ngươi tự quyết định bộ dáng. Bởi vì bất kể nói thế nào, Uchiha Kagami đều là từ nhỏ nuôi dưỡng Shisui lớn lên. Shisui đối với hắn có rất cảm giác sâu sắc tình. Yamanaka Vie minh bạch Shisui đối với. Đúng, Uchiha Kagami tôn kính. Cho nên Yamanaka Vie mới có thể đem hết thảy các thứ này nói cho Shisui. Hy vọng Shisui mình làm ra quyết định. Do dự rất lâu. Cuối cùng Shisui quyết định lựa chọn tiếp nhận Uchiha Kagami Seragon. Lần này đang đối mặt Danzo thời gian Shisui biết được chính mình không đủ. Biết mình thực lực so với cường giả chân chính còn kém rất nhiều. Nếu muốn bảo vệ Uchiha nhất tộc cùng mình làm quý trọng người cần càng cường lực lượng. Yamanaka Vie cũng không có đối với. Đúng, Shisui trả lời cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cười cười lấy ra Shisui bị đào đi cái kia Mangekyo. Đồng thời biết khai Mangekyo Sharingan trên phong ấn. Nhiều năm như vậy đúc luyện, Yamanaka Vie chữa bệnh nhẫn thuật đã đến xuất thần nhập hóa mức độ. Rất dễ dàng liền giúp Shisui đem con mắt cấy ghép trở về. Sau đó, Yamanaka Vie lấy ra Uchiha Kagami Sharingan. Đem này đôi Sharingan trong nhãn lực rót vào Shisui trong ánh mắt. P.S. Ta cảm thấy đến hai cặp Mangekyo nhãn lực dung hợp mới có thể tạo nên một đôi Mangekyo Sharingan. Huynh đệ lẫn nhau đổi mắt là không có khả năng đạt được hai cặp Mangekyo Sharingan. Shisui Mangekyo khi lấy được Uchiha Kagami Sharingan nhãn lực sau đó. Chậm chậm bắt đầu biến hóa. Shisui tinh thần lực cũng bắt đầu chậm chạp tăng thêm. Quá trình này phải cần một khoảng thời gian. Yamanaka Vie không muốn chờ quá lâu. Vì vậy dùng ảo thuật nhượng Shisui rơi vào trạng thái ngủ say. Gia tốc quá trình tiến hóa. 3 ngày sau, Yamanaka Vie cảm giác Shisui nhãn lực có chất biến. Yamanaka Vie suy đoán hẳn là Shisui con mắt tiến hóa hoàn thành. Quả nhiên xế chiều hôm đó. Ngủ 3 ngày Shisui mở hai mắt ra. Shisui có chút mê mang nhìn xem chung quanh. Sau đó nhớ tới cái gì? Mở ra hắn Sharingan. Shisui Sharingan vừa bắt đầu là nhất câu ngọc trạng thái. Sau đó câu ngọc xoay tròn. Rất nhanh tiến hóa thành nhị câu ngọc. Tiếp lấy lại tiến hóa thành tam câu ngọc. Mấy giây sau biến thành Mangekyo. Biến hóa vào thời khắc này hơi ngừng. Shisui lại nhắm hai mắt lại. Yamanaka Vie thấy vậy nhướng mày một cái. Khó nói Shisui Mangekyo chưa hoàn thành tiến hóa. Mấy phút sau, Shisui chung quanh thân thể hiện ra một đứng hàng màu xanh lá cây xương sườn. Bị xương sườn bao vây Shisui lại một lần nữa mở hai mắt ra. Mà trong mắt của hắn đồ án xảy ra mới biến hóa. Nguyên bản quạt xoay gió trạng Mangekyo. Tại xe gió bốn góc hiện lên ra phức tạp hoa văn. Một cổ cường đại nhãn lực từ nơi này song Mangekyo trong bung ra. Cái này cổ nhãn lực càng ngày càng lớn mạnh. Shisui chung quanh thân thể màu xanh lá cây khung xương mọc ra máu thịt. Yamanaka Vie cảm giác tình huống không ổn. Liền vội vàng mang lấy Shisui thuấn di đến phong chi quốc trong sa mạc. Vừa tới sa mạc, màu xanh lá cây cự nhân trên người xuất hiện một tầng Otengu trạng khôi giáp. Trong tay Calatbow nhìn cũng biến thành càng sinh động. Sau đó màu xanh lá cây cự nhân càng là mọc ra hai chân. Một cổ kinh người cảm giác bị áp bách từ Shisui trên người truyền tới. Ngoặc kép, Susanoo năng hồ, giai đoạn thứ tư sao? Yamanaka Vie nhìn trước mắt do chakra cùng nhãn lực ngưng kết thành màu xanh lá cây cự nhân tự. Lẩm bẩm đến, Yamanaka Vie thấy vậy có chút hưng phấn. Dứt khoát cũng mở ra chính mình Mangekyo. Một lát sau, một cái màu xanh nhạt cự nhân xuất hiện ở màu xanh lá cây cự nhân bên cạnh. Màu xanh lá cây cự nhân vũ khí là Calatbow. Lam sắc cự nhân vũ khí cũng là một thanh kiếm. Chỉ là cái thanh này kiếm hình trạng đại khái tại Hokage thế giới người xem ra rất kỳ quái. Yamanaka Vie Susanoo vũ khí trong tay là kiếp trước Trung Quốc cổ kiếm. Cùng Hokage thế giới thái đao có rõ ràng khác nhau. Sau đó Yamanaka Vie gia tăng nhãn lực phát ra. Màu xanh nhạt cự nhân trên người cũng hiện ra một tầng Otengu khôi giáp. Đáng tiếc sau đó bất kể Yamanaka Vie cố gắng thế nào. Hắn, Susanoo năng hồ, đều không có biện pháp mọc ra hai chân. Từ khí thế nhìn lên so với màu xanh lá cây cự nhân kém một mảng lớn. Yamanaka Vie thở dài. Giải trừ, Susanoo năng hồ, mà Shisui đang quen thuộc Mangekyo Sharingan nhãn lực sau, cũng dần dần tỉnh hồn lại. 1643-1921, HTML nói xuống tác giả đối với. Đúng, Hokage trong thực lực cái nhìn gần đây rất nhiều bạn đọc hỏi ta đối với. Đúng, Hokage trong thực lực cái nhìn, không có thời gian từng cái hồi phục mọi người. Phát một đơn chương nói xuống đi. Trong hạ nhẫn đừng nói. Ta trực tiếp từ thượng nhẫn nói đến. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm là đặc biệt thượng nhẫn cũng là thượng nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn sau đó là phổ thông thượng nhẫn. Sau đó là tinh anh thượng nhẫn. Tinh anh thượng nhẫn trong mắt của ta chính là mỗi một thôn nhất chiến lực nồng cốt. Tối thiểu có uy hiếp được Kage thực lực. Đến Kage cấp bậc này, kỳ thực chính là Hokage thế giới đỉnh phong. Chỉ là nguyên tắc hậu kỳ sức chiến đấu có chút tan vỡ mới có thể làm cho người ta tạo thành một loại Kage cấp nhiều như chó cảm giác. Tiếp theo ta sẽ từ tranh cãi tương đối lớn ba người nói đến. Jiraiya, Itachi, Nagato ba người rốt cuộc người nào tương đối mạnh. Khác, đừng, không nói. Chỉ từ mặt giấy thực lực trên. Nagato nhất định so Jiraiya cùng Itachi cường. Tại sao vậy chứ? Kỳ thực rất đơn giản. Itachi tại trong Akatsuki là Nagato tay dưới. Mà Jiraiya lại là chết ở Nagato trong tay. Đây là nguyên tắc trong không thể chối sự tình. Khả năng có người lại nói. Itachi thân thể không được. Không thể phát huy toàn bộ thực lực. Jiraiya thua là không biết rõ Nagato tình báo. Như vậy không đề cập tới những thứ này. Thử nghĩ xuống. Jiraiya cùng Itachi có thể phá hủy toàn bộ Konoha sao? Cho Itachi khỏe mạnh thân thể. Jiraiya không hạn chế sử dụng tiên nhân hình thức. Bọn họ có thể phá hủy Konoha sao? Ngang hàng điều kiện dưới. Gai không có ở đây. Konoha chiến lực chủ yếu là Kakashi, Tsunade. Konoha mỗi cái gia tộc, ám bộ, gần 2 vạn tên Konoha nhẫn giả. Những người này không phải một cái Itachi hoặc là Jiraiya có thể giải quyết đi. Có thể Nagato làm được, mà còn chớ quên tại hắn tại thả bản đồ pháo trước. Bên lục đạo tại Konoha nhưng là như vào chỗ không người. Cho nên tống trên ta nhận thức là Nagato là mạnh hơn Jiraiya cùng Itachi. Sau đó là Jiraiya cùng Itachi. Hai người này ở trong nguyên tắc xác định vị trí rất giống. Một là Naruto người dẫn đường. Một là Sasuke người dẫn đường. Thời gian chết lại là như vậy tiếp cận. Kishimoto là không có khả năng để cho hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Cho nên trong mắt của ta Jiraiya cùng Itachi là Kakashi. Nếu như gắng phải phân cái mạnh yếu nói. Ta cảm giác Jiraiya sẽ tương đối mạnh hơn một chút. Bởi vì Jiraiya thân thể mạnh hơn so với cùng lúc Itachi. Vì cái gì lấy ra ba người này so sánh đây? Bởi vì tại Hokage trong thế giới quan. Ba người này chính là cùng phổ thông Kage cấp phân chia mở giới hạn ba người. Tiên nhân hình thức. Susanoo năng hồ. Rinnegan. Cái này ba loại năng lực nhượng ba người này cùng phổ thông Kage cấp có tiên phàm chi biệt. Ba người này đã là nhẫn giới thực lực kim tự tháp ngọn núi. Có thể cùng ba người này Kakashi. Hoặc là còn mạnh hơn bọn họ một ít. Trong mắt của ta có. Đệ tam Raikik. Lúc còn trẻ đệ tam Hokage. Đệ tứ Hokage. Đệ nhị Hokage. Đệ tam Raikik một versus 10.000 nhẫn giả. Khổ chiến ba thiên lực kiệt ma chết. Còn có thể một mình đấu không có Jinchuriki bát vĩ. Quăng hai điểm này. Hắn nên bị để ở chỗ này. Sau đó là đệ tam Hokage. Đệ tam Kage trong hẳn chỉ có lúc còn trẻ sau đệ tam Hokage có cùng đệ tam Raikik sánh bằng thực lực. Còn như đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Nhiều đừng nói. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Cực hạn tốc độ tại ý nào đó trên liền đại biểu vô địch. Đáng tiếc Namikaze Minato công kích thủ đoạn ít một chút. Thiếu đại kỹ năng. Bất quá tại lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến có âm cửu vĩ. Namikaze Minato thực lực hẳn đã cùng đệ nhị Hokage 55 mở. Đệ nhị Hokage, cái này thực lực cá nhân có thể nói là thần cấp nhẫn giả lấy dưới mạnh nhất. Tỉnh táo đầu não, khai phát đông đảo nhẫn thuật, mà còn người mang Senju nhất tộc huyết mạch có được khổng lồ chakra. Tại mới vừa bị Orochimaru uế thổ sau đó. Nhấc giơ tay lên chỉ liền nhượng có Mangekyo Sharingan Sasuke như lâm đại địch. Tại những người này trên chính là thần cấp nhẫn giả. Đầu tiên là không có đạt tới lục đạo cấp bậc Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Sau đó chính là lục đạo cấp. Từ yếu đến cường phân khác. đừng. Ututuki Kinshiki, Ututuki Momoshiki, Lục đạo Minh Tá, Lục đạo Obito, Lục đạo Madara, Ututuki Kaguya, Ututuki Hagoromo, Lục đạo Tiên Nhân, Kaguya. Đây chính là ta đại khái cái nhìn. Gần đại biểu cá nhân quan điểm. 1643-520-1. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.